Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, lôi nặc nguy cơ. Cái này ba khác năm huynh đệ, bây giờ ba khác, An Khoa, Bố Ân, cái tỷ bốn người đều đạt đến cấp 9, sau khi biến thân đều có được thánh vực thực lực, mà lão Tam, Hắc Sa, cũng chỉ là chênh lệch một bước. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Cái này năm huynh đệ bên trong ba khác, cái tỷ, Hắc Sa ba người đã lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh. Chờ đệ đệ đại hôn về sau, xuất phát đi tới cái kia hỗn loạn chi lĩnh, có ba khắc năm huynh đệ bọn hắn hỗ trợ, sự tình làm liền đơn giản nhiều. Lâm Lôi trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Tương lai, tại hỗn loạn chi lĩnh, cùng quang minh giáo đình chính diện đối quyết sinh hoạt, Lâm Lôi đáy lòng dĩ nhiên có chút không kịp chờ đợi. Ngoại trừ ba khắc năm huynh đệ bên trong, Bố Ân đạt tới cấp 9 cái ngạc nhiên này bên ngoài, bá tước phủ đám người cũng chờ mong sắp đến tiệc cưới. Ốc Đốn mỗi ngày cũng là cười tủm tỉm. Lần này Ốc Đốn, Nina tiệc cưới là trong hoàng cung cử hành, trình độ náo nhiệt đem viễn siêu đính hôn lần kia. U tĩnh trong đình viện, tu luyện hoàn tất về sau, Lâm Lôi an vị tại bên cạnh cái bàn đá, lật tay lấy ra một bình rượu trái cây, vừa uống rượu, một bên như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, xem Lâm Lôi bộ dáng, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì. Bối Bối mắt nhỏ len lén liếc nhìn Lâm Lôi. Siêu, Bối Bối lập tức lẻn đến Lâm Lôi trên bàn. Lâm Lôi bị Bối Bối giật mình. Bối Bối, làm gì? Bối Bối đứng thẳng, một đôi chân trước khoanh trước ngực, một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Căn cứ ta Bối Bối ánh mắt, ta phát hiện lão đại ngươi, Tư Xuân. Bối Bối còn một bộ rất xác định ngữ khí. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Ta là nghĩ đến ta mấy vị kia hảo huynh đệ, qua một đoạn thời gian chính là Ốc Đốn đám cưới. Bất quá ra lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, bọn hắn đều đuổi không tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thở dài một hơi. Cũng không biết ba người bọn hắn hiện tại qua thế nào. Ra lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị cái này ba cái tốt huynh đệ tại Lâm Lôi trong lòng xác thực chiếm hữu rất lớn phân lượng. Tình cảm độ sâu giống như thân huynh đệ. Lôi Nặc đến hôm nay tử qua thật không tốt. Ngắn ngủi ngày nghỉ về sau, hắn lần nữa về đơn vị. Dù cho biết rõ Lâm Lôi cùng Hắc Đức Xâm đại chiến, hắn cũng không có cơ hội đến xem, bởi vì hắn là quân nhân, nhất định phải phục tùng kỷ luật. Lôi Nặc mặc dù cà lơ phất phơ, thế nhưng là tại trong quân đội thời điểm cũng tuyệt đối là phục tùng mệnh lệnh. Nói 102 hán tử, tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Đông Nam hành tỉnh biên cảnh, Niu Thành Nam mới cái kia một khối khu vực, là cùng La Áo Đế Quốc giao giới một khối khu vực. Cái này một khối khu vực cũng là hỗn loạn nhất một chỗ. La Áo Đế Quốc, chỗ hỗn loạn chi lĩnh phía nam, cực đông đại thảo nguyên phía tây, trường kỳ cùng thảo nguyên kỵ binh tác chiến, khiến cho La Áo Đế Quốc dân phong cũng cực kỳ biêu hãn. Cái này kỵ binh đại quân càng là nổi danh cường đại. La Áo Đế Quốc cùng Bố Lai Ân Đế Quốc tại Niu Thành Thành Nam cái kia một khối khu vực bên trong, cũng giao chiến không ít lần, chiến tranh chảy máu, càng là khiến cho khối kia vùng đồng nội chi địa bùn đất đều trở nên đỏ sậm. Hô, hô, cuồng phong gào thét, đem cái kia chừng cao cỡ nửa người cỏ dại đều thổi loan liễu yêu. Xuyên thấu qua cỏ dại, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa đầu kia dòng suối nhỏ bên cạnh. Có mấy chục con tuấn mã cúi đầu uống vào dòng suối nhỏ bên trong nước, mà mấy chục cái kỵ sĩ đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Vẫn còn mấy cái kỵ sĩ ở chung quanh cảnh giới. Giờ phút này Lôi Nặc đang dựa một gốc cây khô, hai mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn xem chung quanh. Trong quân đội Lôi Nặc cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Lúc này hắn mặc màu xanh đậm áo giáp, bộ ngực hắn đang có lấy một đóa kim sắc hỏa diễm ấn ký. Điều này đại biểu, hắn là áo bố lai ân đế quốc tinh anh quân đoàn, kim diễm quân đoàn, một viên. Hắn chế thức áo giáp, cũng nói hắn đẳng cấp đại đội trưởng. Lôi Nặc từ trong ngực lấy ra một đồng hồ bỏ túi. Nhìn một chút thời gian, hiện tại 3 giờ chiều, đến 5 điểm, những người khác hẳn là đều đến. Đại nhân, một tên tóc lam kỵ sĩ đi tới cười nói, bây giờ là áo đế quốc cùng chúng ta đế quốc cũng không có chiến đấu. Ngươi nói chúng ta trường kỳ như vậy cảnh giới, có phải hay không lãng phí sức lực? Hổ tử, nói ít chút, Lôi Nặc nhướng mày, được, tóc lam kỵ sĩ lập tức không còn vui cười. Lôi Nặc xuất lĩnh cái này một chi kỵ binh đại đội thuộc về ít biên chế. Tổng cộng có 3 nhánh trung đội, hết thảy 900 người, mà bây giờ 18 tiểu đội đã bị tách ra ngoài tuần tra. Lôi Nặc xuất lĩnh chi tiểu đội này, cũng là hắn thân binh đội ngũ, là cường đại nhất một đội ngũ, tiến nhập quân đội, cũng có 8-9 năm thời gian. Lôi Nặc cũng là từ binh lính bình thường từng bước một bò lên. Mặc dù là áo đế quốc, cùng chúng ta áo bố lai ân đế quốc, đã chừng vài chục năm không có khai chiến, thế nhưng là bình thường thời kỳ tiểu động tác còn ít. Liên loại này biên cảnh phát sinh lộn xộn chiến đấu, hàng năm đế quốc đều muốn chết đi hơn vạn quân nhân. Lôi Nặc nghiêm túc nói, mà theo ta suy đoán, dài như vậy thời gian không có cỡ lớn chiến tranh, so sánh là áo đế quốc nhân khẩu cũng đạt tới một cái cực hạn. Bọn hắn chỉ sợ cũng vô cùng cần thiết một trận chiến tranh rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chiến tranh hàm nghĩa rất đơn giản. Nhân khẩu nhiều, thổ địa không đủ, lương thực không đủ, đế quốc tự nhiên sẽ chủ động khởi xướng chiến tranh. Nếu không nội bộ đế quốc liền muốn náo động, khi hai cái đế quốc đều tử thương một nhóm người lớn. Ít người, thổ địa đầy đủ, tự nhiên là đình chỉ chiến tranh rồi. Trên thực tế cũng liền cái này cơ bản nhất hàm nghĩa. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, cơ bản nhất chính là ăn uống ở mà thôi. Vâng, đại nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Tóc lam kỵ sĩ cười nói. Đúng rồi, đại nhân, ngươi khi đó tại ân tư đặc học viện pháp thuật đồng học Lâm Lôi đại sư. Nghe nói cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu, đánh cái bất phân thắng bại. Tóc lam kỵ sĩ thấp giọng nói ra, Lôi Nặc nghe thủ hạ nói đến Lâm Lôi, không khỏi nở nụ cười. Chỉ là bởi vì đấu khí không bằng đối phương nhiều, hơi thua một bậc mà thôi. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Lôi Nặc trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Hảo huynh đệ sinh tử đại chiến, hắn dĩ nhiên là không có đến xem. Quay đầu nghiêng nhìn phương Tây, cái kia nóng rực thái dương làm cho Lôi Nặc không khỏi nheo mắt lại. Hắn hảo huynh đệ Lâm Lôi ngay tại phương Tây đế đô bên trong. Tiếp qua hơn một năm, 10 năm thời hạn đầy, ta liền muốn rời khỏi quân đội. Lôi Nặc trong lòng thầm than. Hơn 8 năm quân đội sinh hoạt, khiến cho Lôi Nặc đã chân chính thích quân đội. Bất quá Lôi Nặc cũng biết gia tộc quy định. Gia tộc đệ tử tham quân 10 năm, ví như đạt tới sư đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng một cấp, như vậy về sau liền sẽ một mực tại trong quân đội. Ví như không có đạt tới, nhất định phải về gia tộc. Lôi Nặc hiện tại là đại đội trưởng, còn kém một bước. Bất quá Lôi Nặc mặc dù ưa quân đội, thế nhưng lại không muốn cả một đời tại trong quân đội. Hắn hay là muốn yên tĩnh tu luyện ma pháp. Bây giờ hắn đã là cấp 7 ma pháp sư, lại khổ tu 100 năm, đạt tới cấp 9 đại ma đạo, cũng là có cơ hội. Đang lẳng lặng trong khi chờ đợi, từng cái tiểu đội cũng dần dần đến cái này hội hợp. 4 giờ chiều chừng 50. Nơi này dĩ nhiên tụ tập 400 người, vẫn còn 500 người không tới. Hả? Lôi Nặc bỗng nhiên nhướng mày. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ. tựa hồ một loại nhìn không thấy sát cơ đang theo bọn hắn ẩn núp mà đến. Lôi Nặc là một cái ma pháp sư, tinh thần lực cường đại, loại cảm ứng này muốn so thường nhân mạnh hơn. Cẩn thận đề phòng, Lôi Nặc bỗng nhiên quát lạnh nói. Vâng, đại nhân. Chung quanh các kỵ sĩ đều đáp, nhưng chính là lúc này, gấp rút tiếng vó ngựa từ đằng xa cực nhanh hướng nơi này tới gần. Địch tập, cái kia thê lương thanh âm đâm xuyên qua yên tĩnh trường không? Cơ hồ tất cả kỵ sĩ phản ứng đều cực nhanh, đều cầm lên trường thương, cùng bọc tại trên cánh tay thuẫn bài, từng cái nhanh chóng hướng chiến mã phóng đi. Ngay tại lúc này, sắc bén mũi tên từ đằng xa ném bắn mà đến, xèo, xèo, ngoặc kép, cực nhanh mũi tên phảng phất châu chấu đồng dạng đột nhiên liền quét sạch trường không. Tất cả kỵ sĩ lập tức nửa quỳ xuống, cùng lúc dùng thuẫn bài bảo vệ mình, lân cận kỵ sĩ lập tức tới gần cùng một chỗ. Đế quốc thuẫn bài chất lượng rất tốt, chiến tranh thời điểm đồng dạng cung tiễn không có khả năng bắn thủng. Xác thực, rất nhiều mũi tên bắn tại trên tấm chắn, làm cho thuẫn bài chấn động một chút, mũi tên liền bất lực rớt xuống. Thế nhưng lại có mười mấy cây mũi tên, lại là phảng phất đâm xuyên trang giấy đồng dạng, phốc. Một cây mũi tên cực nhanh đâm thủng thuẫn bài, sau đó trực tiếp đâm vào một tên kỵ sĩ não đại. Óc tràn ra, Lôi Nặc thấy cảnh này, trong lòng tê dần. Kỵ sĩ này là hắn thân vệ, đi theo hắn cũng chừng 6 năm, 6 năm sớm chiều ở chung, tình cảm tự nhiên thâm hậu. Thế nhưng Lôi Nặc trong nháy mắt phán đoán, vài trăm mét khoảng cách, lại bắn thủng thuẫn bài, tuyệt đối là cao thủ, cấp 7 hoặc là chiến sĩ cấp 8, mà lại số lượng còn không ít. Ầm ầm, khi nơi xa người đều tới gần, tiếng vó ngựa mới rõ ràng. Một nhóm người này đều là mặc áo giáp màu xám. Cái kia chiến mã trên móng ngựa cũng bao lấy bố. Tại một nhóm người này phía trước, vẫn còn 10 cái nhuốm máu kỵ sĩ chạy trốn. La Tây, Lôi Nặc biến sắc. Cái kia 10 cái kỵ sĩ đúng là hắn chi này đại đội. Đại nhân đi mau, là áo đế quốc quân đội. Người chừng mấy ngàn người. Nhanh ăn. Từ bên cạnh một cái nhuốm máu kỵ sĩ nhanh chóng lao tới. Thế nhưng là đảo mắt liền bị một tiễn mũi tên bắn thủng yết hầu. Giết chết, một tên cũng không để lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phương xa vang lên. Rút lui, Lôi Nặc hét lớn một tiếng. Địch nhân có mấy ngàn người. Chính mình chỉ có vài trăm người. Tăng thêm đối phương đánh lén. Mà lại đối phương chi đội ngũ này rõ ràng là tinh anh. Cấp 7, chiến sĩ cấp 8 đều không ít. Huống chi bọn hắn trách nhiệm là tuần tra. Nhất định phải đem đạo này tin tức truyền trở về. May mắn còn sống sót các kỵ sĩ lập tức nhảy lên chiến mã. Khả năng đối phương cũng tham cái này mấy trăm con tuấn mã. Vừa rồi mũi tên đều là hướng các kỵ sĩ xạ kích. Chiến mã cũng không có gì tổn thất. Trốn, trốn, Lôi Nặc chỉ biết là nhanh chóng chạy trốn. Gần 400 người bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Đây là Lôi Nặc sử dụng ma pháp trấn nhiếp đối phương kết quả. Tại chạy trốn cùng lúc, Lôi Nặc cũng mặc niệm lấy ma pháp chú ngữ. Đột nhiên, lấy Lôi Nặc làm trung tâm, thành hình quạt. Trọn vẹn 8 đạo như là cự hình chiến đao đồng dạng hỏa diễm. Hướng 4 phương 8 hướng lao nhanh mà đi. Cái kia 8 đạo chiến đao hỏa diễm vọt thẳng tiến vào phía sau truy kích đội kỵ binh ngũ. Hỏa hệ ma pháp, liệt diễm trảm, suy suy, cái kia nóng rực hỏa diễm bổ vào một tên kỵ sĩ trên thân. Tên kỵ sĩ kia lập tức hét thảm lên. Giáp bọc toàn thân giáp cực nhanh hòa tan. Cả người đảo mắt biến thành than cốc, chung quanh cỏ dại cũng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Phía sau đội kỵ binh ngũ không thể không giảm tốc, đuổi theo, truy, vị kia màu vàng loạn phát thủ lĩnh, căm tức nhìn nơi xa Lôi Nặc, Nếu như không phải nơi xa cái kia ma pháp sư, bọn hắn đã sớm giết sạch đám người này. Nhưng chính là nơi này ma pháp sư, đặc biệt hiện tại là mùa thu, cỏ dại đều khô héo, một chút liền đốt, mà lại một đốt chính là một mảng lớn. Cái này hoàn toàn cản trở bọn hắn truy sát. Ma pháp lực không phải vô cùng vô tận, Lôi Nặc căn bản không dám phát sinh cấp 7 ma pháp. Hắn phát sinh đều là cấp 6 ma pháp, có thể ngay cả như vậy, Lôi Nặc hiện tại thể nội ma pháp lực cũng là tiêu hao không còn một mảnh. La Áo Đế Quốc vẫn tại truy kích, chỉ là một chi 300 người trung đội, thế nhưng là cái này trung đội trung đan đơn cấp 7 cao thủ liền đạt tới 10 cái. Rõ ràng là tinh anh nhất một chi đội ngũ, mà phe mình còn thừa gần 100 người bên trong. Chiến sĩ cấp 7 chỉ có một cái, cộng thêm hắn một cái thất cấp ma pháp sư. Niu Thành, nhìn thấy Niu Thành, trong đó một tên kỵ sĩ hô to tiếng vang lên. Niu Thành, Lôi Nặc nhìn xem phương xa mơ hồ hình dáng, trong mắt cũng tràn đầy hy vọng, càng thêm liều mạng cưỡi ngựa chạy tới. Xèo, phía sau lại là một đạo mũi tên phóng tới. Mỏi mệt không chịu nổi, Lôi Nặc lần nữa cố gắng né tránh, cùng lúc giơ lên cái kia thuẫn bài ngăn cản. Chỉ nghe phù phù, cái kia đạo mũi tên lướt qua thuẫn bài biên giới, đâm vào Lôi Nặc vai. Cái kia cường đại xuyên qua lực dĩ nhiên là khiến cho giờ phút này mỏi mệt chi cực Lôi Nặc thân thể nhoáng một cái kém chút rớt xuống ngựa đi. Chạy hơn 2 giờ, hiện tại trời đã mờ tối, tại Niu Thành trên tường thành đang có không ít chiến sĩ tại thủ vệ. Cùng lúc tựa hồ còn có một chút quý tộc ở phía trên không biết đang làm gì. Mở cửa thành, nhanh, phía sau là La Áo Đế Quốc người, giết chết bọn hắn, Lôi Nặc lớn tiếng giận dữ hét. Đảo mắt công phu, Lôi Nặc mấy chục tên trọng thương may mắn còn sống sót kỵ sĩ liền chạy đến Niu Thành ngoài thành. Thế nhưng là thành này cửa nhưng thủy chung không có mở. Xèo, một đạo mũi tên trực tiếp hướng trên tường thành quý tộc vọt tới. Không nên mở, không nên mở cửa thành. Một đạo bén nhọn thanh âm chói tai từ bên trên truyền đến. Các người đều bắn cho ta tiễn, bắn chết địch nhân. Là Áo Đế Quốc chi kia trung đội đình chỉ tại tầm bắn bên ngoài. Trong đó có mười mấy người dĩ nhiên là trực tiếp nhảy xuống ngựa, trực tiếp hướng dưới tường thành xông lại. Phía trên mũi tên, bọn hắn dễ dàng liền tránh khỏi tới. Mà lại mười mấy người này bên ngoài thân đều có đấu khí cháo, cường đại chiến sĩ, giết chết cái kia ma pháp sư. Mười mấy người này thủ lĩnh nhìn chòng chọc Lôi Nặc. Hắn một đường truy sát tới, chính là vì truy sát Lôi Nặc. Không có ma pháp lực ma pháp sư, cái kia thực sự quá yếu. Lôi Nặc giờ phút này căn bản không có sức chống cự. Mở cửa, Lôi Nặc các loại một đám kỵ sĩ hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn có vài chục người, đối phương chỉ có mười mấy người, nhưng nhìn đối phương đấu khí liền biết, cầm đầu đại hán kia hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.